Trong đêm tối tĩnh mịch, Ân Khiết ngoan ngoãn co mình lại một bên, trên người khắp nơi đều là đau nhói, bụng cũng đau vô cùng, ngay cả cơ thể lạnh cũng đã run lên bần bật. Nhưng mà bé đột nhiên lại phát hiện ra mình không tìm được đường về nhà nữa rồi, lo lắng hoảng loạn mà nấp ở một bên. Lúc này Ân Khiết hy vọng mình nhìn được thấy mẹ, nhìn thấy bà ngoại, trông thấy cậu biết bao nhiêu. Nhưng mà giờ này vẫn chưa có ai đến hết, không có ai xuất hiện ở trước mặt của bé hết. Cơ thể run rẩy, Ân Khiết yên lặng nấp ở một bồn hoa, rơi nước mắt. Trong đầu não toàn là bộ dáng đáng sợ của cả ngày hôm nay của Ân Nhạc Vi, bộ dạng bà ngoại hét lớn với bé, bộ dạng các bạn nhỏ ức hiếp bé, cũng không biết có phải là do trông bé vô cùng dễ bắt nạt lắm không, mà đi đến đâu cũng có bạn nhỏ mỉa mai bé, nói những lời lẽ trẻ con không kiêng kỵ. Mày chính là đứa con nít không có ai cần. Ba mẹ mày không cần mày nữa rồi. Mấy đứa con nít không có ai cần đều là những đứa bé không nghe lời, mày không phải là đứa bé ngoan. Chung quanh luôn tràn ngập những lời nói như vậy, kích thích đến Ân Khiết. Cả đường đi đều nấp nấp né né, bây giờ cũng không biết sao lại chạy đến đây nữa rồi. Xung quanh toàn là những tòa nhà xa lạ, nhìn thấy những tòa nhà cao tầng này, cả người bé đều sợ hãi. Có lẽ bởi vì trời tối, có rất nhiều đứa bé nhỏ đã theo ba mình rời khỏi nhà. Ân Khiết bây giờ mới có chút yên bình, chỉ là chút yên bình này vẫn khiến cho bé sợ hãi đến không chịu được. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Khiết Khiết mà, đừng bỏ rơi Khiết Khiết. Nấp ở trong bồn hoa, Tiểu Khiết khóc đến vô cùng đáng thương. Đúng lúc Cảnh Nhan Hy vừa theo ba ra khỏi cảnh thị thì nghe thấy mấy âm thanh này. Cơ thể vẫn đang nhún nha nhún nhảy, chợt ngừng lại, ngoan ngoãn rất đáng yêu. Cảnh Liên Huy bước lớn đi lên phía trước, bế bé lên vào trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Nhóc con, sao không chạy nữa rồi? Còn chạy nữa, ba mà bắt được con sẽ tét vào cái mông của con đó. Ba đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Buổi tối không được chạy lung tung." Cảnh Nhan Hy vội vàng tiếp nói một câu. Bé đưa tay ôm lấy cổ của ba mình, mở đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn xung quanh. "Ba, ba ơi, công ty của ba có ma sao? Sao hôm nay lại nghe thấy tiếng ma đang khóc thế?" Vi Tâm nhíu lại. Cảnh Liêm Uy không có nói chuyện mà cũng yên lặng lắng nghe. "Mẹ ơi, mẹ." Ân Khiết vùi đầu vào trong gối của mình khóc vô cùng dữ dội. Vào giây phút này, bé đột nhiên phát hiện sự thật là mẹ của bé không cần bé nữa. Từ nhỏ đến lớn, mẹ của bé thậm chí còn chưa chủ động hôn lên má bé qua. Thậm chí là bé có hôn mẹ, Ân Nhạc Vi cũng tỏ ra vô cùng ghét bỏ. "Ba ơi, ba, thật sự có ma đó." Cảnh Nhan Hy kích động vô cùng. Nhưng cho dù là đang sợ, nhưng bé vẫn ôm chặt lấy cổ của Cảnh Liêm Uy, chỉ về hướng âm thanh mà mình nghe được, với vẻ mặt hưng phấn. "Ba ơi, ở bên kia kìa." Cảnh Liêm Uy đương nhiên là cũng nghe thấy rồi, bảo vệ ở đằng sau cũng bất an theo tới. "Đừng có xảy ra chuyện gì vào lúc này nha, đi qua đó." Cảnh Liêm Uy đưa tay gạt ra đám lá xanh mướt sang một bên, nhìn thấy Ân Khiết nhếch nhác cực kỳ ở trong đó, giống như là con mèo hoang bị người ta vứt bỏ ở bên đường vậy. Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không nhận ra đứa bé này là ai, nhưng mà Cảnh Nhan Hy lại nhận ra trước rồi. "Em gái." Kinh ngạc kêu lên một tiếng, Cảnh Nhan Hy quay đầu qua nói với Cảnh Liêm Uy: "Ba ơi, đây là em gái đó, cái gì đó, cái gì nhỏ nhỏ đó." Cảnh Nhan Hy chỉ gặp qua Ân Khiết một lần, nhưng mà ký ức giữa những đứa trẻ con với nhau có lúc lại vô cùng sâu sắc. Bé nhớ cô bé đó, vội vàng giãy giụa ra khỏi vòng tay của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Nhan Hy đi vào trong bồn hoa, Cảnh Liêm Uy vội vàng bước lên phía trước, bảo vệ ở bên cạnh bé. Bây giờ cho dù đối phương chỉ là một đứa bé, anh cũng không thể để cho Cảnh Nhan Hy và Ân Thiên Thiên tùy tiện đến gần đâu. Cảnh Nhan Hy đến gần bé, ngồi xổm xuống trước mặt Ân Khiết, nhẹ giọng gọi bé: "Em gái, em ở đây làm gì vậy? Sao em lại khóc? Có phải là ai ức hiếp em rồi không?" Âm thanh non nớt trẻ con truyền tới, Cảnh Liêm Uy nhìn bộ dạng hiếu kỳ của con gái mình, vẫn không nhớ ra Ân Khiết là ai. Anh không có nhàm chán đến nỗi phải đi nhớ mấy người không quan trọng. Càng huống hồ bây giờ Ân Khiết trông dơ dãi như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốc, ai mà nhìn rõ được. Lúc mà nghe thấy tiếng nói, cơ thể của Ân Khiết gần như là theo bản năng mà run lên một hồi. Bé run rẩy mà ngẩng đầu, nhìn Cảnh Nhan Hy, cũng giống như là Cảnh Nhan Hy nhớ bé, bé cũng nhớ Cảnh Nhan Hy. Chỉ là ký ức của hai bé đều không giống nhau. Cảnh Nhan Hy nhớ ra bé là bởi vì Ân Khiết luôn có một bộ dạng rất rụt rè, trông rất dễ bắt nạt. Mà Ân Khiết nhớ bé là bởi vì Cảnh Nhan Hy được sống giống như là một công chúa vậy, có ba, có mẹ, còn bé thì bây giờ không có gì cả. "Em gái, em còn nhớ chị không?" cẩn thận mà tiến gần một bước, Cảnh Nhan Hi chân thành mà đưa tay, sờ sờ vào tóc của Ân Khiết, đôi con ngươi đen láy sáng rực đó vẫn là rất trong veo. Một câu nói khiến cho cảm xúc của lòng Ân Khiết gần như là hoàn toàn sụp đổ vào giờ phút này. Nhịn khóc mà gọi bé, chị, mẹ không cần gọi em nữa, mẹ không cần em nữa, bà ngoại và cậu cũng không cần em nữa, bọn họ đều không cần em nữa. Một câu nói khiến cho Cảnh Liêm Uy nhịn không được mà nhíu mày, bà ngoại, cậu, nhiều người thân như vậy, nhưng mà đứa bé này sao lại ở đây? Cảnh Nhan Hi thấy bé, nhận ra mình là vô cùng vui mừng, hoàn toàn không quan tâm đến mùi vị kỳ lạ ở trên người của Ân Khiết, cũng không quan tâm đến bộ dạng dơ dáy ở trên người của bé. Cảnh Nhan Hi đưa tay ôm lấy vai bé, cười nói, không sao không sao, có chị có ba có mẹ, sau này chị thương em, ngoan, không khóc nữa. Ân Khiết lúc này ôm lấy Cảnh Nhan Hi, khóc càng vui vẻ hơn nữa. Mi tâm của Cảnh Liêm Uy nhíu lại càng lúc càng chặt, mãi cho đến khi xác định đứa trẻ này thật sự không có chút uy hiếp nào, thậm chí là trên người còn có vết thương, thì mới quay người rời đi một chút xíu để gọi điện thoại cho Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên cũng có chút kinh ngạc mà vội vàng dắt theo Lâm Vũ Văn đang đúng lúc ăn trực ở nhà cô cùng tới đây. Hết cách, không xác định được thân phận của đứa trẻ thì Cảnh Liêm Uy cũng không dám tùy tiện mà làm gì. Mãi cho đến khi Ân Thiên Thiên xuất hiện ở trước mặt Ân Khiết, Ân Khiết mới run rẩy mà kêu một tiếng, dì ơi. Lúc này Ân Thiên Thiên mới nhớ ra bé là con của Ân Nhạc Vi. Lúc này trong đôi mắt toàn là sự đau lòng nhìn bé, trên người của đứa bé hoàn toàn là vết bẩn, cũng không có nói, đằng này toàn là vết thương. Vội vàng bảo Cảnh Liêm Uy lái xe đưa bọn họ đi bệnh viện, Lâm Vũ Văn cũng theo bọn họ mà lên xe. Trên đường đi mi tâm cũng nhịn không được mà nhíu lại. Ân Thiên Thiên ôm lấy Ân Khiết, nhẹ giọng mà dỗ bé, lúc này chỉ hy vọng mau mau đến bệnh viện. Trên chiếc Land Rover, Cảnh Liêm Uy đang lái xe thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn đứa trẻ trong vòng tay của Ân Thiên Thiên. Đứa trẻ này nhìn vô cùng nhếch nhác, nếu như không phải là Cảnh Nhan Hi và Ân Thiên Thiên còn nhận ra được thì chắc chắn anh sẽ là trực tiếp báo cảnh sát. Mi tâm khẽ nhíu lại. Cảnh Liêm Uy biết đây là Ân Nhạc Vi, là một người cực kỳ ích kỷ, nhưng mà không ngờ cô ta lại có thể tàn nhẫn với con của mình như vậy. Tiểu Khiết Khiết nép vào trong lòng của Ân Thiên Thiên có chút không được tự nhiên, cứ mở to đôi mắt to nhìn cô, bàn tay nhỏ theo bản năng vân vê qua lại, bộ dạng trông rụt rè vô cùng. Khiết Khiết đừng sợ, bây giờ dì đưa cháu đi bệnh viện, một lát nữa sẽ là không đau nữa đâu. Ân Thiên Thiên đưa tay ra chỉnh sửa lại mái tóc của bé, trên khuôn mặt toàn là sự ôn nhu dịu dàng. Lát nữa đến bệnh viện rồi, Khiết Khiết phải ngoan ngoãn nói cho bác sĩ biết là cháu đau ở đâu, có biết chưa? Ngoan ngoãn gật đầu, tiểu Ân Khiết nhịn không được mà vặn vẹo cơ thể của mình trong vòng tay của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên đương nhiên là cảm nhận được rồi, cô cúi đầu nhẹ giọng hỏi thăm, sao thế? Có lẽ là do kích thích của ngày hôm nay có chút lớn, Ân Khiết lúc này có chút run rẩy, cố gắng co rúc mình lại, nhút nhát mà nói, dì ơi, trên người Khiết Khiết rất bẩn, dì đừng có bỏ rơi Khiết Khiết. Ân Thiên Thiên nhìn bé mà đột nhiên sững người, trong lòng sau đó ngập tràn thương xót, cô đưa tay ôm bé và nói, Khiết Khiết không có bẩn, Khiết Khiết bẩn ở chỗ nào cơ chứ? Đợi lát nữa đi khám bác sĩ xong, chúng ta về nhà thay quần áo có được không? Như vậy thì Khiết Khiết lại sạch sẽ và thơm tho, giống như là chị gái rồi, có được không? Đôi mắt trong veo to tròn của Ân Thiên Thiên, Ân Khiết Khiết cẩn thận, dè dặt mà hỏi, thật sao? Cháu có thể được giống như chị sao? Trẻ con luôn là như vậy, ngay cả sự hâm mộ cũng đến dứt khoát như vậy. Bé hâm mộ Cảnh Nhan Hi, kể từ lần đầu tiên gặp Cảnh Nhan Hi thì bé đã là hâm mộ rồi. Cảnh Nhan Hi có ba thương, có mẹ yêu. Còn bé thì sao? Ba từ trước đến giờ đều không có mặt. Mẹ từ trước đến giờ lại không yêu thương. Ngay cả bé bây giờ cũng chỉ là bé con được bọn họ nhặt về mà thôi. Chỉ là có một số chuyện không có ai nói với bé. Cho nên tự nhiên bé liền cho rằng đây là điều nên làm mà thôi. Trẻ con ngay từ khi mới sinh ra đời đã là một tờ giấy trắng. Cuộc đời của bé như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách dạy dỗ của ba mẹ và cách mà những người xung quanh dẫn dắt. Mỗi đứa trẻ đều là một thiên thần trong sáng. Ân Thiên Thiên không cảm thấy có gì không đúng cả. Cô gật đầu trả lời bé. Ừ, cháu sẽ có thể giống như chị. Lâm Vũ Văn ngồi ở một hàng ghế sau, lặng lẽ mà nhíu mày. Cảnh Nhan Hi ở bên cạnh nhịn không được mà xông lên người của Lâm Vũ Văn. Trên người có hơi bẩn vì lúc nãy đã là ôm qua Ân Khiết. Cô bé nhìn hoàn toàn không có cảm nhận ra được. Cô ôm lấy Lâm Vũ Văn nói. Lâm Vũ Văn, sau này Nhan Hi có em gái rồi đúng không? Em có em gái rồi, thật là tốt quá. trẻ con ngây thơ đáng yêu vô cùng. Cảnh Nhan Hi hễ nghĩ đến mình có em gái rồi là lập tức nhún nhảy, túm lấy Lâm Vũ Văn mà lắc lắc không ngừng. Ân Thiên Thiên không có rảnh mà quản tới bé, Cảnh Liêm Uy lại cứ nuông chiều bé, càng huống hồ ở trong mắt của anh, cho dù Lâm Vũ Văn chỉ là một tiểu hôn phu hữu danh vô thực thôi đi nữa thì sủng tiểu hôn phu cũng là một chuyện hiển nhiên thôi. Lâm Vũ Văn sợ bé ngã, vội vàng vươn tay kéo lấy bé, kìm bé ngồi xuống lại cho đàng hoàng. Mi Tâm nhíu lại, hoàn toàn không do dự mà lên tiếng. Cảnh Nhan Hi, em bị ngốc à? Em ấy là em gái không sai, nhưng mà cũng đâu phải là em gái ruột của em. Em không biết em là họ Cảnh, em ấy là họ Ân sao? Còn nữa, người em hôi chết đi được, sau khi về nhà lập tức thì đi thay quần áo cho anh. Thời gian này Ân Thiên Thiên cũng có nghe nói qua phương thức sống chung của hai bé, nghe thì có chút cảm giác như là thủy hỏa tương cực. Bây giờ xem ra cũng là thật sự có chút cảm giác như vậy, nhưng mà tràn đầy những ý vị thương yêu ở trong đó. Mím môi không nói, Ân Thiên Thiên chỉ nhìn hai bé một cái và không nói gì. Còn Cảnh Nghiêm Uy thì bởi vì lời nói của Lâm Vũ Văn, nhịn không được mà hơi nhướng mày lại, nhìn Ân Khiết ở trong vòng tay của Ân Thiên Thiên một cái. Một đứa bé nhỏ như vậy, không phải chứ? Ở trên xe, Cảnh Nhan Hi nhe răng múa vuốt mà xông tới Lâm Vũ Văn, ồn ào đòi xử hình Lâm Vũ Văn tại chỗ. Cảnh Liêm Uy chỉ nói với Lâm Vũ Văn một tiếng rồi quay người đưa Ân Thiên Thiên và Ân Khiết đi vào trong nam tự. Đối với Lâm Vũ Văn, cho dù là mới 10 tuổi nhưng mà trông chừng Cảnh Nhan Hi thì vẫn là dư sức. Trong bệnh viện nam tự, Cảnh Liêm Uy đưa Ân Thiên Thiên đến bệnh viện gần như là lập tức thu hút một loạt tiếng xì xào bàn tán. Cảnh Liêm Uy chào hỏi với người quen ở bên cạnh rồi trực tiếp đưa Ân Thiên Thiên đến phòng khám bệnh. Có bác sĩ quen trêu đùa hỏi Cảnh Liêm Uy có phải là đưa Ân Thiên Thiên đến đây khám thai hay không, khiến cho Ân Thiên Thiên nhịn không được mà khẽ đỏ mặt. Trong phòng khám, hôm nay người khám vẫn là bác sĩ Dương, lúc mà nhìn thấy bọn họ đến thì cũng không hiếm lạ nữa. Kể từ sau khi xuống xe, Ân Khiết không chịu tự đi bộ, Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ phải bế lấy bé, đứa bé 4 tuổi cũng không nhẹ nữa rồi. Ân Thiên Thiên bế bé lên cũng có chút tốn sức, Cảnh Liêm Uy muốn tiếp tay cho cô. Nhưng mà Ân Khiết dường như là có chút sợ Cảnh Liêm Uy nên là làm thế nào cũng không chịu ra khỏi vòng tay của Ân Thiên Thiên. Cũng may mà bé cũng không động đậy lung tung, Ân Thiên Thiên mới có thể miễn cưỡng mà ôm bé đi vào trong phòng khám. Dạ, đây là con gái mà hai người giấu à? Lúc mà bác sĩ Dương nhìn thấy Ân Khiết thì nhịn không được mà trêu đùa một cái, mỉm cười gian tà mà nhìn Cảnh Liêm Uy. Chắc không phải là con rơi con rớt ở ngoài của Cảnh Liêm Uy đó chứ? Này, Ân Thiên Thiên cẩn thận đó. Ân Thiên Thiên cũng không để ý, bác sĩ Dương luôn rất thân thiết với bọn họ, thỉnh thoảng mọi người sẽ đùa một chút cũng là rất bình thường. Trước đây bà ta cũng không phải là còn nói Cảnh Liêm Uy bạo hành gia đình sao, hơn nữa còn đùa giỡn với trẻ con là một chuyện hết sức bình thường ở trong nhà, không phải là còn thường xuyên hơn trêu chọc con là được nhặt về đó sao? Chỉ là có một số chuyện người lớn có thể phân biệt rõ ràng đó là trò đùa hay là có ẩn giấu thâm ý. Thậm chí là ngay cả một số trẻ con cũng có thể phân biệt được, một số lời nói cũng chẳng qua chỉ là những lời khó nghe mà thôi. Nhưng có những đứa trẻ lại nghe những lời nói đó vào trong tai của mình. Trẻ con luôn rất nhạy cảm, cũng luôn rất có cái tôi. Lúc mà nghe thấy lời nói này, Ân Khiết ở trong lòng của Ân Thiên Thiên nhịn không được mà khẽ run lên một cái, mím môi lại và không nói gì. May mà tay của Ân Thiên Thiên cũng không có ôm nữa rồi. Lúc này cô mới đặt Ân Khiết ở bên ghế rồi buông tay mình ra. Tiểu Ân Khiết vô cùng bất an mà đưa tay nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của cô. Ân Thiên Thiên cũng không có giãy ra mà để mặc cho bé nắm lấy, nói với bác sĩ Dương. Bác sĩ Dương, bác kiểm tra cho nó một chút đi. Không biết bị thương đến đâu rồi nữa. Chỉ có thể thấy mặt và mắt cá chân bị thương rồi. Bác sĩ Dương đứng dậy đi tới chỗ Ân Khiết, trong ánh mắt toàn là thần sắc hiền từ. Bạn nhỏ cho dì khám thử coi, xem là cháu có bị thương chỗ nào không nè. Nói xong, bác sĩ Dương liền ngồi xổm xuống ở bên cạnh Tiểu Ân Khiết, kỹ lưỡng mà bắt đầu kiểm tra cho bé, thỉnh thoảng nói vài câu với bé, mà từ đầu đến cuối Ân Khiết đều không có buông tay của Ân Thiên Thiên ra, dính lấy cô giống như là dính lấy mẹ của mình vậy. Em ở đây với nó, anh đi gọi cho Ân Nhạc Vi một cái. Cảnh Liêm Uy nói xong thì lấy điện thoại ra. Nhắc đến Ân Nhạc Vi, cả trái tim của Ân Khiết đều thấp thỏm. Ánh mắt nhìn Cảnh Liêm Uy đang đứng ở cửa gọi điện thoại. Ân Thiên Thiên an ủi bé nói. Ân Khiết đừng sợ. Lát nữa mẹ cháu sẽ đến đón cháu về nhà thôi. Ngoan. Ân Khiết chỉ nhìn cô gật đầu. Nếu như mẹ chịu yêu thương bé, đưa bé về nhà, như vậy thì bé có thể không cần ba và mẹ của chị gái nữa. Đây chính là suy nghĩ ở trong lòng của Ân Khiết lúc đó. Chỉ là Cảnh Liêm Uy dường như gọi điện thoại không được thuận lợi cho lắm. Gọi cho Ân Nhạc Vi thì căn bản là không có ai nghe máy. Mà gọi đến nhà họ Ân cũng không có ai ở nhà. Cả nhà nhà họ Ân giống như đều biến mất hết rồi vậy. Mà lúc này theo anh được biết, Ân Thiên Tuấn đã đến nước Pháp công tác rồi. Nếu không thì Ân Nhạc Vi cũng sẽ không thể huênh hoang như vậy được. Quay về phòng khám, Cảnh Liêm Uy lắc lắc đầu nhìn Ân Thiên Thiên, biểu thị là không có tìm được người. Cái lắc đầu đơn giản đó lập tức khiến đáy lòng của Ân Khiết nổi cơn sóng lớn. Mẹ của bé không cần bé nữa rồi, thật sự là không cần bé nữa rồi. Giống như mấy tên tiểu ăn mày đó đã nói với bé rằng bé là một đứa bé không ai cần. Đột nhiên, sự ủy khuất ở trong lòng cứ như vậy mà trào ra. Chiếc miệng nhỏ mím lại, nhìn không được mà khóc lên. Mẹ ơi, mẹ của Khiết Khiết không cần Khiết Khiết nữa rồi. Hu hu, mẹ ơi. Ân Thiên Thiên vội vàng khom người xuống, nhẹ giọng an ủi bé. Ngay cả bác sĩ Dương cũng bắt đầu an ủi bé con. Phòng khám lập tức vang lên tiếng khóc của bé. Có dỗ thế nào cũng không dỗ được. Khiết Khiết đừng khóc nữa. Mẹ chỉ là không có nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên thôi. Đợi khi mà mẹ nhìn thấy Dượng gọi điện thoại rồi thì sẽ gọi lại cho chúng ta thôi. Mẹ của cháu yêu cháu như vậy, làm sao mà có thể không cần Khiết Khiết nữa chứ. Ân Thiên Thiên ôn hòa nhã nhặn mà an ủi bé. Nhìn khuôn mặt khóc nước nở của cô bé mà cảm thấy đau lòng. Khiết Khiết đừng khóc nữa mà. Khiết Khiết là đứa trẻ không có ai cần. Mẹ của Khiết Khiết không có cần Khiết Khiết nữa. Ba của Khiết Khiết cũng không có cần Khiết Khiết nữa. Tiểu Ân Khiết vào lúc này giống như là rơi vào trong con hẻm cụt vậy. Không có phối hợp chữa trị mà cứ khóc như vậy. Tại sao? Tại sao mỗi người đều không cần Khiết Khiết nữa chứ? Khiết Khiết sẽ là nghe lời mà, sẽ ngoan mà. Cháu sẽ là không quậy phá nữa. Đừng bỏ rơi Khiết Khiết mà. Cảnh Liêm Uy nuôi cả Nhan Hy lớn lên, làm sao mà chưa nhìn thấy qua cái bộ dạng khóc lóc của trẻ con được. Chỉ là Cảnh Nhan Hy nghe lời hơn rất nhiều, gần như là dỗ dành hai câu là đã dỗ xong rồi. Là cái loại đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng mà Ân Khiết rõ ràng là không phải. Bên cạnh bé có người dỗ dành bé, khóc dữ dội hơn nữa, bên cạnh không có người dỗ cũng khóc rất dữ dội. Mi tâm khẽ nhíu lại, đầu não của Cảnh Liêm Uy chợt nhớ đến câu nói lấp lửng của Lâm Vũ Văn ở trong xe vừa nãy. Chỉ hy vọng đứa trẻ này lớn lên sẽ là không hư đốn như những năm tháng trưởng thành của nhà họ Ân. Ân Thiên Thiên thân là mẹ, lại cộng thêm không được nhìn thấy cái bộ dạng lúc nhỏ của Cảnh Nhan Hy. Lúc này giống như là nhìn thấy con của mình vậy, đau lòng mà ôm bé vào lòng, nhẹ giọng an ủi nói. Không sao đâu, mẹ con nhất định sẽ là cần Khiết Khiết mà. Mẹ làm sao mà lại không cần Khiết Khiết chứ, Khiết Khiết ngoan như vậy mà. Ân Khiết Khiết còn đang khóc thút thít, mơ mơ hồ hồ mà nghe thấy được những lời Ân Thiên Thiên nói, cũng không biết phải làm sao. Mà trong lòng chợt sản sinh ra một chút lệch lạc, giống như là giờ phút này, người đang ôm bé chính là mẹ, người lúc này đang dỗ dành bé cũng chính là mẹ. Thậm chí bé còn nhớ đến lời mà lúc nãy bé nghe bác sĩ nói, bản thân mình có khi nào thật sự là con gái của bọn họ hay không? Tại sao Cảnh Nhan Hy có thể sống hạnh phúc như vậy, còn mình thì lại bị bỏ rơi chứ? Một số chuyện thật sự rất khó giải thích, ngay cả tâm tư của trẻ con ban sơ cũng trở nên đặc biệt khó nói. Bởi vì bạn chưa có trải qua nên không thể hiểu được bé đang suy nghĩ những gì. Ví dụ như Ân Khiết bây giờ. Tiểu Ân Khiết đưa tay ra ôm lấy Ân Thiên Thiên thật chặt, không chịu buông tay, khó lắm mới ngừng được tiếng khóc. Bác sĩ Dương vội vàng lắc đầu xem thử vết thương ở trên người của bé. Cũng may là bé không có gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Trên người có chút vết thương nhỏ, đều không có nghiêm trọng gì, nghỉ ngơi vài ngày sẽ là được rồi. Cảnh Liêm Uy nhìn bé, đột nhiên nhẹ giọng nói một câu. Đúng lúc bây giờ cũng tan ca rồi, chúng ta đưa nó về nhà họ Ân đi. Một câu nói khiến cho trái tim của Ân Khiết liền trở nên thấp thỏm dữ dội. Ánh mắt nhìn Cảnh Liêm Uy cũng có chút mang theo sợ hãi và nhát gan. Bé muốn lên tiếng nói là không về, nhưng mà bé không dám nói chuyện với cả Cảnh Liêm Uy. Con người như Cảnh Liêm Uy không tức giận nhưng cũng lộ ra vẻ uy nghiêm, mang theo một sự áp bức khiến cho bé không dám tùy tiện vận dụng năng lực của trẻ con của mình. Ân Thiên Thiên cũng không có ý kiến gì. Dù sao cô cũng không thể mà đưa Ân Khiết về nhà như vậy được. Trong tình hình đầu sóng ngọn gió như vậy, không cẩn thận một chút, nói không chừng cô lại bị nói thành kẻ bắt cóc thì không hay rồi. Với kết cấu đại não của Ân Nhạc Vi, cô không dám tâng bốc cũng không dám khiêu chiến. Cảnh Liêm Uy lên tiếng, Ân Khiết cũng không dám nói chuyện. Bé nhìn Ân Thiên Thiên, nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng chỉ nói, Khiết Khiết đừng sợ, lát nữa chúng ta sẽ là đưa cháu về nhà, Khiết Khiết có thể gặp bà ngoại, gặp mẹ rồi, ngoan nha. Trong một khoảnh khắc, Ân Khiết thật sự muốn lớn tiếng nói một câu, cháu không muốn về đó, cháu muốn theo mọi người về. Ra khỏi bệnh viện, Cảnh Liêm Uy đưa mọi người Ân Thiên Thiên lên xe. Lâm Vũ Văn chê mùi hôi ở trên người của Cảnh Nhan Hi, cứ lải nhải với bé, cuối cùng là khiến cho Cảnh Nhan Hi không vui, đòi về nhà sớm để mà thay quần áo. Cũng may là Lâm Vũ Văn muốn liên lạc với người bên cạnh của mình cũng dễ dàng, rất nhanh đã có người lái xe đến chở hai bé về thành phố mở trước. Lúc này Cảnh Nhan Hi, ngay cả Ân Khiết cũng đã quên bén luôn rồi. Ý định cuối cùng của Ân Khiết cũng đã bị đứt đoạn rồi, ủy khuất mà cũng theo bọn họ về. Trên xe, Tiểu Ân Khiết buồn bã không vui, không nói một câu nào. Cho dù là Ân Thiên Thiên nói chuyện với bé như thế nào, bé cũng không quan tâm. Cảnh Liêm Uy nhìn bé một cái, cảm giác ở trong lòng càng lúc càng trở nên sâu sắc. Bất tri bất giác mà ngay cả tốc độ cũng hơi nhanh hơn một chút. Rất nhanh, chiếc Land Rover đã dừng ở trước cổng nhà họ Ân. Tiểu Ân Khiết vẫn không muốn tự đi, vết thương ở trên mắt cá chân vốn không khiến cho bé không đi được. Đi từ từ thì vẫn là đi được, nhưng mà kể từ khi gặp được bọn người Cảnh Liêm Uy, bé đã không có đi bộ qua. Bất đắc dĩ Ân Thiên Thiên chỉ đành vươn tay định bế bé đi, nhưng mà Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói một câu, Ân Khiết, tự mình xuống xe đi bộ đi. Một câu nói, ngữ khí vốn không nghiêm trọng, chỉ là hơi có chút nghiêm túc mà thôi. Chỉ là sự nghiêm túc này nghe vào trong lòng của trẻ con đã trở nên vô cùng nghiêm khắc rồi. Mím môi, Tiểu Ân Khiết ngoan ngoãn xuống xe, từ từ đi bộ. Ân Thiên Thiên nhìn mà có chút đau lòng, muốn tiến lên phía trước bế bé đi. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại nhanh chóng tiến lên phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, hai người đi ở sau lưng Ân Khiết với khoảng cách không xa không gần. Bất mãn mà quay đầu lại nhìn Cảnh Liêm Uy một cái, nhìn thấy thần sắc có hơi nghiêm túc của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên không khỏi mà sững sờ một hồi, lập tức yên tĩnh trở lại. Có phải, có chuyện gì mà cô đã bỏ qua rồi không? Cố gắng hồi tưởng lại tất cả những chuyện ngày hôm nay của mình, Ân Thiên Thiên bắt đầu suy ngẫm, nhưng mà đi mãi đến cửa nhà họ Ân cũng không có nghĩ ra được gì, mà Cảnh Liêm Uy ở bên cạnh vẫn là cái bộ dạng nhíu mày đó. Tiểu Ân Khiết mím chặt đôi môi, trên khuôn mặt nhỏ mang theo một sự quật cường và bất mãn mà đi tới cửa nhà. Bọn họ không muốn quan tâm bé thì cứ không quan tâm bé đi, bé cũng không muốn quan tâm bọn họ. Con nít chính là tùy hứng như vậy. Ân Khiết lúc này thậm chí đã hoàn toàn quên mất đi những chuyện mà ngày hôm nay bé đã gặp phải ở bên ngoài rồi. Nhưng vừa về đến cửa nhà, nhìn cánh cửa mở to, Ân Khiết vẫn là không nhịn được mà có chút căng thẳng, cẩn thận dè dặt mà tiến đến gần. Sau đó cơ thể nhỏ bé cứ đứng ở cửa rất lâu, cũng không có sải bước đi vào, cũng không có động đậy. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy còn chưa nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong thì đã thấy Ân Khiết quay đầu lại nhìn bọn họ, đôi mắt ngập tràn lệ, bộ dạng rất đáng thương. Nhanh chóng đi tới, hai người lớn lập tức tiến lên trước, đứng ở trước cửa thì nhìn thấy bên trong căn hộ lộn xộn vô cùng. Trong phòng khách, bàn trà xiên xiên vẹo vẹo ngã sang một bên, trên sàn đầy những mảnh thủy tinh vỡ. Trên màn hình TV cũng có một vết nứt lớn, bên trong phòng bếp cũng là một đống hỗn độn. Cảnh Liêm Uy đi tới trước mặt bọn họ, cẩn thận quan sát tình hình ở trong căn nhà, mãi cho đến khi xác định ở bên trong đích thực không có người thì mới bảo bọn họ đi vào bên trong. Ân Thiên Thiên tìm khắp cả căn phòng một lượt, nhưng mà trong nhà lại không có người. Một người cũng không có, mi tâm nhíu chặt, Cảnh Liêm Uy đứng ở trong phòng khách lộn xộn, cơ thể trông đặc biệt là cao lớn. Tiểu Ân Khiết đứng ở đằng sau anh, nhìn bóng ảnh cao lớn đó, lúc này giống như là đang nhìn thấy ba của mình vậy. Đôi mắt đẫm lệ cẩn thận dè dặt mà tiến đến gần, bàn tay nhỏ tuy run rẩy vươn tới, túm lấy ống quần của anh, ủy khuất mà nói. Cảnh Liêm Uy suy cho cùng là một người đàn ông, lúc này cũng không thể mà hất một đứa trẻ sang một bên được, chỉ có thể mặc cho bé túm lấy mình. Nhưng mà anh biết, nếu như lúc này người đó chính là Cảnh Nhan Hi, anh sẽ là lập tức khom người xuống mà bế bé vào trong lòng của mình. Có lúc, anh biết không nên là giận chó đánh mèo, nhưng mà có đôi khi, có những chuyện bạn không thể mà không tin, di chuyển chính là đáng sợ như vậy. Cảm giác mà Tiểu Ân Khiết mang đến cho anh hôm nay vô cùng là không tốt. Tội nghiệp là sự thật, nhưng mà không thể lấy cái này ra làm con tốt thí cho mình náo loạn vô lý không phải hay sao? Trẻ con tuy nhỏ, nhưng mà những chuyện nên hiểu, những đạo lý nên hiểu, cũng không thể mà không biết một chút nào được. Ân Thiên Thiên từ trên lầu đi xuống, lắc đầu nói với Cảnh Liêm Uy, không có người, ở trong nhà không có lấy một người nào nữa. Nếu như không phải là nhìn thấy trên lầu còn rất ổn, trong nhà cũng không có bị mất thứ gì, thì Ân Thiên Thiên cho rằng nhà họ Ân này có phải là bị cướp rồi không? tại sao lại có thể khoa trương như vậy chứ? Đi tới bên cạnh Cảnh Liêm Uy và Ân Khiết, Ân Thiên Thiên rũ mắt xuống thì nhìn thấy bộ dạng đáng thương tội nghiệp của Tiểu Ân Khiết đang nhìn Cảnh Liêm Uy. Vào khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Ân Khiết và khuôn mặt của Ân Nhạc Vi lại trùng khít vào nhau. Trong lòng cô chợt lóe qua một tia khác lạ, nhưng mà rất nhanh lại bị Ân Thiên Thiên xua tan đi. Bất lực nhìn Cảnh Liêm Uy nói, hết cách rồi, hôm nay chỉ có thể đưa Khiết Khiết về nhà thôi. Nghe thấy lời này, con bé suy cho cùng cũng nhịn không được mà nở một nụ cười. Trong một thoáng, Ân Thiên Thiên đột nhiên không biết nên thông cảm cho bé hay nên đề phòng một đứa trẻ như vậy nữa. Ngước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên đột nhiên hiểu tại sao Cảnh Liêm Uy lại cứ luôn bày ra cái bộ dạng nhíu mày đó rồi. Nếu như Tiểu Ân Khiết thật sự nghĩ như vậy, vậy thì bọn họ thật sự có chút không biết nên làm như thế nào rồi. Lúc mà Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên về nhà, Lâm Vũ Văn vẫn còn đang ở trong nhà với Cảnh Nhan Hy. Hai bé, một người đang cầm một con gấu bông chơi vui vẻ, còn Lâm Vũ Văn thì ngồi vào một bên để mà đọc sách. Mỗi lần Cảnh Nhan Hy định tiến lên phía trước đánh lén, đều bị tóm lấy ngay, làm mãi cũng không biết chán. Vừa mở cửa ra, bên trong liền truyền tới tiếng cười ha hả. Ân Thiên Thiên đặt Ân Khiết ở trong lòng mình xuống, nở nụ cười nhìn con gái của mình, mặc đồ ngủ, đầu tóc cột một cái đuôi ngựa đơn giản ở đằng sau, nhìn trông ngoan ngoãn vô cùng. Vừa nhìn thấy Ân Thiên Thiên, Cảnh Nhan Hy lập tức vứt con búp bê ở trong tay mình xuống, rồi chạy tới, lớn tiếng kêu, ba ơi, mẹ ơi. Cảnh Liêm Uy tiến lên phía trước một bước, đứng ở trước mặt Ân Thiên Thiên. Lúc mà Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị miễn cưỡng mà bế bé con lên, thì anh đã là bế Cảnh Nhan Hy lên trước rồi, đột nhiên bị nhấc lên cao, bé con cười càng vui vẻ hơn. Ở nhà có nghe lời của anh Vũ Văn không đó? Cảnh Liêm Uy bế lấy bé, tự nhiên mà đi vào trong nhà. Ân Thiên Thiên cũng đi tới đó, quay người lại kêu Ân Khiết đi vào. Nhưng mà vào giây phút bước vào, trong lòng của Ân Khiết toàn là sự đố kỵ nồng đậm, mi tâm cau lại thật chặt mà nhìn tất cả trước mặt. Cảnh Nhan Hy có ba, có mẹ, còn có một anh trai xinh đẹp như vậy nữa, nhưng mà bé không có gì cả. Nhà của Cảnh Nhan Hy sạch sẽ sáng bóng, khắp nơi đều là đồ chơi của Cảnh Nhan Hy. Cảnh Nhan Hy có thể quậy, có thể cười, tất cả mọi người đều sùng nịnh Cảnh Nhan Hy, nhưng mà bé lại là một đứa bé không có ai cần. Vào giây phút này, Ân Khiết thậm chí còn cảm thấy ánh đèn ở trong nhà bọn họ cũng là rất ấm áp nữa, giống như là mặt trời vậy. Có lẽ là sau một thời gian dài sống dưới sự áp bức của Ân Nhạc Vi và sự chán ghét của Lý Mẫn, tâm lý của Ân Khiết suy cho cùng ít nhiều cũng có chút vặn vẹo, lại cộng thêm bên cạnh từ trước đến giờ không có sự tồn tại của ba, bé trở nên vô cùng hẹp hòi, thậm chí là bây giờ cả người đều mang theo một sự ai oán. Đột nhiên, Tiểu Ân Khiết cảm nhận được sự địch ý kỳ lạ, theo bản năng nhìn qua đó, nhìn thấy anh trai xinh đẹp kia đang trừng một đôi mắt màu xanh lục, sẫm nhìn bé, cơ thể dùng mình một cái, Tiểu Ân Khiết lập tức chạy tới bên Ân Thiên Thiên, vươn tay túm lấy cô không buông. Sau khi mà nói vài câu với Cảnh Nhan Hy xong, Ân Thiên Thiên liền đưa Ân Khiết đi vào trong phòng của Cảnh Nhan Hy, thay quần áo. Ở trên người bé có chút bẩn, đích thực là cũng nên thay một chút rồi. Đúng lúc bọn họ cũng đã lấy một bộ quần áo đến cho bé lúc ở nhà họ Ân. Thấy bé gái đi vào trong phòng của mình, Cảnh Nhan Hy đột nhiên nhìn bóng lưng của bọn họ hỏi một câu. Ba ơi, anh Vũ Văn nói em gái hoặc là em trai của con đang ở trong bụng của mẹ, có thật không ạ? Vậy những người khác đều không phải là em gái hoặc là em trai của con sao? Lời nói trẻ con thốt ra, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy khẽ liếc nhìn bóng ảnh của Tiểu Ân Khiết một cái. Em trai ruột và em gái ruột của con ở trong bụng của mẹ, những người khác thì cũng chỉ là bạn bè của con mà thôi. Một câu nói khiến cho Tiểu Ân Khiết đang đưa lưng về phía bọn họ khẽ dùng sức cắn môi, nắm chặt hai tay của mình. Suy cho cùng, bé cũng chỉ là trẻ con, có rất nhiều cảm xúc không biết nên che giấu như thế nào, hành động đơn giản cũng có thể nhìn ra được suy nghĩ của bé. Bé muốn giống như Cảnh Nhan Hy, có Cảnh Liêm Uy làm ba, có Ân Thiên Thiên làm mẹ, một cuộc sống như công chúa. Không có ai dạy cho bé, ba và mẹ là không thể đổi được. Cũng không có ai dạy cho bé, có một số thứ cho dù bé có nỗ lực đến thế nào cũng không thể có được. Ví dụ ba mẹ, ví dụ như sự ra đời. Dày vò cả một đêm, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy bận túi bụi. Bây giờ rảnh rỗi rồi mới nhẹ nhõm được một chút. Cũng không biết là Lâm Vũ Văn rốt cuộc đã nói gì với Cảnh Nhan Hy. Tóm lại là tối hôm nay Cảnh Nhan Hy cũng không có nhiệt tình với Ân Khiết như vậy nữa. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy bé chớp chớp đôi mắt to, trông có chút mơ hồ. Sau khi mà Cảnh Nhan Hy ngủ say xong, thì Lâm Vũ Văn mới quay người rời khỏi phòng. Cậu bé nhỏ xíu, không có biết bắt đầu từ khi nào, mà đã trở nên trưởng thành, giống như một người lớn rồi. Bởi vì Ân Khiết cũng là trẻ con, Ân Thiên Thiên cuối cùng vẫn là để cho Ân Khiết ngủ trên chiếc giường nhỏ cùng với cả Nhan Hi. Hai chiếc đầu nhỏ cùng nằm sát bên cạnh giường, Ân Thiên Thiên lúc này mới khẽ thở vào một hơi, rồi về phòng của chính mình. Cảnh Liêm Uy tắm xong, liền dựa lên đầu giường đọc sách, đợi Ân Thiên Thiên. Giường khẽ lún sang một bên, Ân Thiên Thiên nằm ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy, không khỏi mà thở dài một phen, ngập ngừng một hồi lâu rồi lên tiếng. Liêm Uy, ngày mai chúng ta đưa Khiết Khiết đi đi. Cảnh Liêm Uy gập sách lại, điều chỉnh ánh sáng ở trong phòng ngủ cho tối lại, sau đó nằm xuống, giơ tay ra ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai chúng ta sẽ là đưa con bé đi. Ân Thiên Thiên gật đầu, nhưng mà sắc mặt vẫn là không khá hơn được. Ân Khiết mới có 4 tuổi, nhưng mà tính cách lại có chút hiếu thắng. Nếu như cứ như vậy, sau này con bé sẽ trở thành người như thế nào đây? Chưa biết chừng lại là người ghê gớm hơn cả Ân Nhạc Vi nữa. Sau khi mà dỗ dành Ân Thiên Thiên ngủ, Cảnh Liêm Uy đứng dậy gọi điện thoại cho Mạc Tả. Có một số chuyện người khác không thể nào điều tra ra được, nhưng mà Mạc Tả lại có thể làm được. Hai người bọn họ đã lâu không gặp nhau, tiện miệng nói một vài câu, sau đó xác nhận lại phương hướng của sự việc. Sau khi mở cúp điện thoại, Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên đang im lặng, chìm vào trong giấc ngủ ở bên giường, khẽ chau mày lại. Ân Nhạc Vi, lá gan của cô cũng lớn lắm đấy. Phía bên này yên tĩnh là thế, nhưng mà phía bên kia lại vô cùng hỗn loạn và bẩn thỉu. Sau khi mà Ân Nhạc Vi rời khỏi nhà, Lý Mẫn sợ cô ta xúc động mạnh mà sảy thai nên vội vàng đuổi theo, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay. Còn Ân Tinh sau khi mà về đến nhà, thấy trong nhà không có một ai thì tiện tay lấy tiền rồi rời đi, cũng không thèm đóng cửa, vậy nên mới dẫn đến khung cảnh như thế này. Đêm khuya cảnh vắng, nhưng lại có một vài nơi vô cùng náo nhiệt, ví dụ như là quán bar hoặc là một số nơi mà người ta không biết đến. Vừa rời khỏi nhà, Ân Nhạc Vi liền gọi taxi đến căn chung cư nhỏ. Cô ta sải bước lên cầu thang cũ kỹ nhưng lại vô cùng thân quen với nơi này. Từng bước đi lên trên, toàn bộ không gian bao trùm bởi mùi khói và hương rượu, thậm chí còn xen lẫn với mùi khác nữa. Ân Nhạc Vi cau mày, vội vàng bước nhanh hơn, cuối cùng cũng dừng lại ở một căn hộ. Cô ta giơ tay gõ cửa, vài giây sau đã có người mở cửa ra. Dạ, bà chủ cuối cùng cũng đã đến rồi à? Giọng điệu khoa trương này liền thu hút rất nhiều sự chú ý. Ân Nhạc Vi khó chịu cau mày, ánh mắt nhìn vào bên trong. Thấy ở bên trong căn phòng nhỏ hẹp chưa đến 10 mét vuông, bày biện mấy cái bàn liền. Có một đám người đang ngồi ở đó uống rượu, đánh bài, hát hò. Còn có một không gian khác, vô số phụ nữ liên tục ra ra vào vào. Ôi, Tiểu Vi Vi, lâu lắm rồi mới đến đây gặp em. Mau đến đây hôn anh một cái nào. Một gã đàn ông tóc đỏ đang ngồi đánh bài, ánh mắt hắn ta không ngừng quan sát cơ thể của Ân Nhạc Vi từ trên xuống dưới. Em yêu, lâu lắm rồi mới được gặp lại em, mau, chắc là nhớ anh đến chết rồi phải không? Tiểu Vi Vi xinh đẹp của chúng ta đến đây rồi, tốt quá đi. Một gã cũng lên tiếng, sau đó đứng dậy đi về phía bên này, vươn tay kéo Ân Nhạc Vi vào trong lòng, siết chặt lấy eo cô, động tác vô cùng cản rỡ. Tối nay đừng có về nữa nha, ở lại vui vẻ với mấy anh đây nha. Ân Nhạc Vi giơ tay đẩy hắn ta ra, xoay người lại, đi theo một người phụ nữ ăn mặc hở hang, đi vào bên trong gian phòng kia. Ân Nhạc Vi đi đến đâu, đều sẽ có cánh tay đàn ông thò ra, sờ soạn đến đấy, nhưng mà cô ta không quan tâm, chỉ là chau mày bước vào trong. Trong căn phòng còn có một vài người phụ nữ đang thay đồ, trang điểm, thấy Ân Nhạc Vi bước vào trong phòng, bọn họ đều quay đầu lại nhìn cô, không rõ là trong mắt bọn họ ẩn chứa sự ngưỡng mộ hay là khinh thường nữa. Bọn họ sau khi mà chuẩn bị xong xuôi liền xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, cả căn phòng chỉ còn lại Ân Nhạc Vi cùng với người phụ nữ lúc nãy dẫn cô đi vào. Ân Nhạc Vi đứng ở bên trên cửa sổ, nhận lấy điếu thuốc mà người phụ nữ kia đưa cho, rồi lại nhìn về phía ngọn đèn lấp lánh ở bên ngoài cửa, hai hàng lông mày cau lại. Nghĩ kỹ chưa? Người phụ nữ kia hỏi. Sau đó ngồi xuống chiếc giường nhỏ, ngước mắt lên nhìn cô ta. Bây giờ cô đang mang thai, sắp tới sẽ là chuyển dạ, rất nguy hiểm đấy. Không sao. Ân Nhạc Vi im lặng vài giây sau, sau đó đột nhiên lại cúi đầu xuống, ném mạnh điếu thuốc xuống dưới chân, rồi di mạnh vài cái, thở ơ lên tiếng. Tôi muốn đạp tất cả những kẻ không muốn tôi sống xuống dưới chân mình. Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm cô ta, sau đó khoác khoác tay, vẻ bất lực. Ồ, cứ như vậy đi, tôi sẽ là sắp xếp cho cô, thay quần áo xong rồi thì đợi tôi. Nói xong, người phụ nữ kia xoay người rời đi, để lại Ân Nhạc Vi ở trong phòng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi xuống. Mấy năm nay cô sống như thế nào sao? Sống thế nào đây? Cả ngày cun cút xung quanh đám đàn ông này. Xã hội thượng lưu xem thường cô ta, hoàn toàn không muốn giao du với cô ta. Cô ta chỉ có thể sống như thế này thôi. vừa học vừa cố gắng làm sao để có thể quyến rũ được đám đàn ông ở nơi xó xỉnh như thế này. Nhiều khi, ngay cả Ân Khiết cũng đã phải trưởng thành từ môi trường như thế này. Thử hỏi, trong tình cảnh như vậy, mấy ai có thể làm được một người mẹ tốt? Mấy ai có thể trưởng thành một đứa bé trong sáng ngây thơ đây? Con người có lòng tham là chuyện thường tình, nhưng mà cái bình thường ấy cũng phải có giới hạn của nó. Nếu như một ngày nào đó để cho nó có lòng tham bành trướng một cách vô tội vạ, vậy thì lòng người trở nên ngoài tầm kiểm soát. Lý Mẫn đuổi theo Ân Nhạc Vi đến đây, nhưng lại không biết là Ân Nhạc Vi đang ở trong phòng nào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài đợi, cho đến khi mà con gái bà ta xuất hiện, trên người mặc một bộ quần áo hở hang rẻ tiền. Lớp make up ở trên mặt dày cộm, khiến cho người khác nhìn mà thấy giật mình. Nếu như bọn họ không ở cùng nhau nhiều năm, thì bà ta chắc chắn sẽ là không nhận ra. Lý Mộng đứng ở giữa một đám người, nhìn Ân Nhạc Vi, trong phút chốc cảm giác được mọi thứ xung quanh đều trở nên quay cuồng. Ân Nhạc Vi không nhìn thấy bà ta, cứ thế đi theo sau người phụ nữ kia. Suốt dọc đường đi, liền thu hút vô số ánh mắt bao nhiêu gã đàn ông, tiếng huýt sáo không ngừng vang lên. Đây quả là một khung cảnh hỗn loạn và bẩn thỉu. Toàn thân Lý Mẫn run rẩy, lén lút đi theo sau cô, cẩn thận mà che giấu bóng dáng của mình, không để cho bất kỳ ai chú ý đến. Cho đến khi mà Ân Nhạc Vi dừng lại, Lý Mẫn nhìn thấy Ân Nhạc Vi đã bị dẫn vào một quầy bar nhỏ. Khung cảnh hỗn loạn cùng những âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho Lý Mẫn không thể nào mà thích ứng được. Nhưng mà cuối cùng vẫn là chịu đựng được. Nhìn đứa con gái của mình đang ve vãn quanh một người đàn ông, nở nụ cười tươi như hoa, dù lớp make up đó có đậm đến mấy, cũng không thể nào mà che đi vẻ đẹp của cô ta. Sau khi đi được một vòng xung quanh, Lý Mẫn thấy một người phụ nữ dẫn theo một người đàn ông với gương mặt. Nhìn thì có vẻ tử tế, nhưng mà cử chỉ lại thô lỗ đi về phía Ân Nhạc Vi. Xung quanh vô cùng ồn ào. Trong nháy mắt, Lý Mẫn liền hiểu ra con gái mình là định làm gì. Lý Mẫn có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện đó. Bà ta đẩy người phụ nữ với gã đàn ông kia ra, rồi xông vào căn phòng lúc nãy Ân Nhạc Vi bước vào. Bên trong chỉ có một chiếc giường, đèn mờ được trang trí khắp xung quanh. Lý Mẫn vừa bước vào, chỉ về phía cô rồi mắng. Ân Nhạc Vi, con ở đây làm cái gì? Con không biết xấu hổ hay sao? Con có còn biết mình là con gái của nhà họ Ân không vậy? Sự xuất hiện của Lý Mẫn khiến cho Ân Nhạc Vi kinh ngạc, nhưng mà cô ta không hề hoảng loạn. Động tác cởi quần áo dừng lại đôi chút, rồi sau đấy lại tiếp tục, cũng không quên mỉa mai. Đừng có ở đây giả vờ, làm người mẹ tốt nữa đi, Lý Mẫn. Bà là cái dạng gì bản thân bà biết rõ nhất. Chẳng phải là ngày xưa bà cũng dùng cách này bò lên giường Ân Bách Phú hay sao? Bây giờ còn ra vẻ với tôi cái gì nữa? Nói xong, Ân Nhạc Vi đưa tay ra sau, kéo khóa xuống. Người đàn ông với người phụ nữ kia cũng bước vào trong. Người phụ nữ im lặng đứng ở bên cạnh Lý Mẫn, mà người đàn ông thì trợn mắt nhìn Ân Nhạc Vi, không có chút ngập ngừng mà tiến về phía ôm lấy cô ta, cúi đầu ngấu nghiến hôn lấy cô ta. Lý Mẫn nhất thời tức giận, mà lúc này Ân Nhạc Vi đưa lưng về phía bà ta, chiếc váy đang hở hứng ở trên thân cô ta đang từ từ rơi xuống. Ân Nhạc Vi nghiêng đầu nhìn sang, nhìn Lý Mẫn nói: Lý Mẫn, tất cả những gì mà tôi phải trải qua ngày hôm nay đều là do cái sự vô dụng của bà. Nếu như bà có bản lĩnh thì hồi đó Ân Bách Phú sẽ là không si mê Tô Nương. Nếu như bà có bản lĩnh thì nên học tập Tô Nương, có thể nương tựa vào một gia tộc giàu có để tôi được sống trong cuộc sống của một tiểu thư. Bây giờ bà muốn ở đây danh danh chính chính ngôn thuận chửi tôi hay sao? Được, thế thì bây giờ bà dẫn tôi đi đi, tôi sẽ là không từ chối đâu. Vừa dứt lời, Lý Mẫn không chút do dự bước lên phía trước, đẩy gã đàn ông kia tùy tiện mà làm càn trên người Ân Nhạc Vi ra. Hai mắt như bốc hỏa, nắm lấy tay của Ân Nhạc Vi muốn đưa cô ra khỏi đây. Nhưng mà Ân Nhạc Vi lại đột nhiên thốt lên một câu: Nhưng mà bà cũng nên biết rõ một điều là nếu như chúng ta ra khỏi đây, tôi sẽ không mang trong mình đứa con của nhà họ Đồng nữa. Vinh hoa phú quý mà bà muốn sau này cũng không còn nữa. Đợi đến khi mà Ân Bách Phú ra rồi, nhìn thấy khuôn mặt già nua nhăn héo của bà, rốt cuộc là cuộc sống sau này của bà sẽ không có ông ta nữa đâu. Câu nói này khiến cho mọi hành động của Lý Mẫn nhất thời ngừng lại. Người đàn ông kia nhanh chóng tiến lên lần nữa. Ân Nhạc Vi mỉm cười, nhẹ nhàng né tránh, sau đó đứng sang một bên nhìn bà ta, không khỏi mà nở nụ cười chế nhạo, giằng tay Lý Mẫn ra. Vậy nên là cô ta mới nói, trên thế giới này không có gì hiểm ác bằng lòng dạ đàn bà. Một khi người phụ nữ trở nên tham lam thì lương tâm đều là tan thành mây khói. Hiện giờ Ân Nhạc Vi hoàn toàn bị kích động rồi. Đối với cô ta, tất cả những gì mà cô ta chịu đựng ngày hôm nay đều do người khác tạo ra. Sự vô dụng của Lý Mẫn, sự lụi bại của nhà họ Ân, hào quang của Ân Thiên Thiên dựa dẫm vào Ân Khiết, tất cả những kẻ trước kia không bạc cô ta, những kẻ mà cô ta không thèm ngước mắt, nhìn đến bây giờ đều sống tốt hơn cô ta. Sao cô ta có thể chấp nhận được chứ? Từ nhỏ đến giờ cô ta đã muốn sống trong nhung lụa. Cô ta không có ngần ngại mà cướp bạn trai của chị gái, không có ngần ngại mà hại chết con của chính mình. Ai có thể trông đợi được gì vào lương tâm của một kẻ như cô ta đây? Cô ta có thể sẽ hối hận, cũng có thể sẽ không hối hận về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nhưng mà cho dù thế nào, đối với cô ta mà nói, nếu có cơ hội được chọn lại một lần nữa, cô ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Chỉ có thế giới u tối như thế này mới khiến cô ta tin tưởng, đổi lấy tình tiền. Bước qua cánh cửa này, chẳng ai quan tâm là ai nữa. Lý Mẫn đứng ở cửa, cả người đang không ngừng run rẩy. Có mấy lần, bà ta muốn xông vào bên trong mà ngăn Ân Nhạc Vi lại. Nhưng mà khi bên trong vọng ra một âm thanh quen thuộc, bà ta lại đứng im không nhúc nhích. Chẳng phải là ngày xưa bà ta cũng như vậy hay sao? Rõ ràng bà ta biết Ân Bách Phú đã có gia đình, nhưng lại cứ khăng khăng bám víu lấy ông ta, thậm chí là còn sinh cho ông ta. Trong phương diện tình cảm, bà ta đã từng biết thế nào gọi là tình cảm đôi bên, bà ta chỉ biết thế nào là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà dường như năm đó, bà ta đã quá mức chắc chắn khi mà lựa chọn Ân Bách Phú. Kết quả là chuyện Tô Nương bị bại lộ, giáng cho bà ta một đòn chí mạng, khiến cho bà ta không thể nào mà hồi phục được. 5 năm, Lý Mẫn bị người đời chê cười suốt 5 năm, bà ta vốn từ vị trí tiểu tam mà ngoi lên. Nhưng rồi trái tim chồng bà lại rơi vào tay một kẻ thứ tư. Làm sao mà bà ta nhịn được cục tức này? Ngay lúc này, Lý Mẫn lại cảm thấy tất cả mọi chuyện mà Ân Nhạc Vi làm hôm nay đều hoàn toàn chính xác. Phụ nữ nên cố gắng vì những gì mà mình muốn có. Đêm dài đằng đẵng, có một vài chuyện xảy ra làm thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Cuộc sống này được tạo thành bởi vô vàn sự lựa chọn trùng lặp lên nhau. Chúng ta chẳng thể nào biết được sự lựa chọn được đưa ra trong một khoảng thời khắc nào đó sẽ là thay đổi toàn bộ vận mệnh của chúng ta. Cũng chẳng thể nào mà biết được lựa chọn con đường nào trong thời điểm nào là chính xác hay là sai lầm, hoặc là cũng có thể trên thế gian này chẳng có sự lựa chọn nào là sai lầm cả. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy còn chưa thức giấc. Trong phòng đã vang vọng tiếng khóc. Hai người họ giật mình, bật dậy đi chạy đến phòng con gái. Vừa mới mở cửa ra liền trông thấy cảnh Nhan Hi chân đất đứng ở dưới sàn phẫn nộ nhìn Ân Khiết ở trước mặt. Mà Ân Khiết thì đang ngồi bệt ở dưới sàn mà gào khóc. Thấy Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy bước vào, Ân Khiết lại càng khóc to hơn. Cô nhóc chỉ tay về phía cảnh Nhan Hi. Ba, mẹ, chị bắt nạt con. Cảnh Liêm Uy định thần lại, đôi mắt không khỏi nheo lại. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại không hề để ý đến điều đó. Cô không khỏi tiến về phía trước ôm lấy Ân Khiết vào lòng. Động tác này khiến cho cảnh Nhan Hi cắn chặt môi, đôi mắt to tròn đen láy, tủi thân nhìn Ân Thiên Thiên. Ân Khiết thấy Ân Thiên Thiên bế mình lên, ngay lập tức giơ tay ôm lấy cô nức nở. Mẹ, chị bắt nạt con. Lúc này, Ân Thiên Thiên mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Động tác ôm lấy Ân Khiết bỗng khựng lại. Cô nhìn về phía con gái mình rồi nói. Nhan Hi, con là chị, lại là chủ nhà. Sao lại đi bắt nạt khách thế? Huống hồ người ta còn là nhỏ hơn nữa. Câu nói này khiến cho tiếng khóc của Ân Khiết ngừng hẳn lại. Cô nhóc trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ân Thiên Thiên. Khách? Sao cô nhóc lại biến thành khách rồi? Cô nhóc không thể làm con gái của họ hay sao? Cả Nhan Hi nghe thấy vậy, trong đầu cô nhóc vẫn là chưa kịp định thần lại. Cô bé vẫn là nghiêng đầu trong vô thức, nhìn mẹ với gương mặt tràn đầy ấm ức. Cảnh Liêm Uy thấy vậy liền vội vàng bế cảnh Nhan Hi lên, trong đôi tay to lớn bao lấy đôi chân nhỏ bé để mà ủ ấm cho bé. Sàn nhà tuy đã lót thảm, nhưng anh vẫn là sợ cô nhóc bị lạnh. Thời tiết mùa này không tốt chút nào. Sao lại gây sự với em thế? Con là chủ nhà, sao lại không nhường khách tí nào gì cả? Rõ ràng đây là lời trách móc, nhưng lúc này cảnh Nhan Hi nghe xong lại cảm thấy vui vẻ. Đôi tay nhỏ bé bám lấy cánh tay của ba, sau đó cô nhóc hôn mạnh lên trên mặt của cảnh Liêm Uy. Ba, con sai rồi. Lúc này, cảnh Nhan Hi vô cùng dứt khoát mà nhận lỗi. Cô nhóc đâu phải là đứa nhỏ không hiểu chuyện đâu. Cô nhóc muốn trở thành áo bông nhỏ của ba mẹ và muốn khiến cho hai người họ tức giận. Ân Thiên Thiên không khỏi cong khóe môi nhìn cô nhóc. Lúc này, tâm trạng của cảnh Nhan Hi hoàn toàn vui vẻ trở lại, cười híp mắt nhìn mẹ. Cho dù mẹ ôm bạn nhỏ khác đi chăng nữa, thì bé cũng không thể mà để bụng nữa. Cô nhóc không phải là đứa trẻ hẹp hòi, nhưng mà chuyện gì cũng cần phải có giới hạn mà không ai được phép động đến. Nhưng bây giờ cô nhóc không muốn mách lẻo, dù sao thì vị khách kia rồi sẽ rời khỏi đây nhanh thôi. Nhưng mà bọn họ không ngờ được là trước khi mà rời khỏi đây, Ân Khiết có thể làm ra một chuyện chấn động như vậy. Nếu như mà Ân Thiên Thiên biết được Ân Khiết gây ra chuyện như vậy, cô nhóc nhất định sẽ là cho con bé về nhà họ Ân ngay từ đêm hôm qua, cho dù là phải đợi ở đó cũng được. Nhận được sự che chở của Ân Thiên Thiên và Cảnh Thiên Uy, Cảnh Nhan Hi cũng không so đo với cả Ân Khiết nữa, chỉ cau có nhìn cô nhóc một cái rồi quay đầu đi. Nhưng Ân Thiên Thiên mãi không đi qua đây, cô bé không vui liền gọi mẹ. Mẹ, mẹ buộc tóc cho con, hôm nay con muốn búi tóc lên. Anh Vũ Văn nói con búi tóc lên nhìn rất xinh, giọng nói non nớt núng nịu vang lên, đôi mắt lấp lánh như là ánh sao tỏa sáng. Ân Thiên Thiên mặc quần áo cho Ân Khiết xong xuôi rồi quay sang buộc tóc cho Cảnh Nhan Hi. Ân Khiết cũng theo sát cô, đôi tay nhỏ bé níu lấy áo không chịu buông ra. Cô đi đến đâu cô nhóc liền đi theo đến đó, đôi mắt xinh đẹp rụt rè nhìn mọi thứ xung quanh, như thể vừa nãy bị Cảnh Nhan Hi dọa cho sợ, hoang mang ngơ ngác như là chú nai nhỏ bị lạc vào trong rừng sâu. Ân Thiên Thiên cảm thấy lúng túng khi mà cùng lúc phải một mình trông coi tận hai đứa trẻ. Ân Khiết thì lúc nào cũng muốn cô chăm sóc, thậm chí là ngay cả việc giơ tay lên thôi cũng là cần Ân Thiên Thiên phải nhắc nhở. Ân Thiên Thiên bước tới định mặc quần áo cho Cảnh Nhan Hi, nhưng mà Cảnh Nhan Hi lại ôm chặt lấy quần áo không cho cô động vào, nói: mẹ, con chỉ cần mẹ buộc tóc thôi là được rồi, con tự mình mặc quần áo được. Trong câu nói vô thức bày tỏ sự đau lòng dành cho Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên giơ tay ngắt mũi cô bé, không khỏi cúi người hôn lên má cô bé. Nhan Hi giỏi quá, có thể tự mặc quần áo được à? Cảnh Nhan Hi nghiêng đầu tươi cười, còn gương mặt của Ân Khiết lại tỏ rõ vẻ thất vọng, nhưng mà cũng không khỏi mở miệng nói gì. Ân Thiên Thiên búi tóc cho Cảnh Nhan Hi, gương mặt nhỏ nhắn của cô nhóc càng trở nên xinh xắn, rạng rỡ hơn. Khi mà xoay người lại thì liền trông thấy Cảnh Liêm Uy bước vào rồi nói với hai đứa trẻ: mau xuống ăn sáng thôi nào, lát nữa chúng ta, một đứa sẽ là về nhà, một đứa sẽ là đến chỗ anh Vũ Văn. Trong giọng nói mang theo một chút gì đó chán ghét, nhưng mà trong gương mặt tuấn tú lại tràn ngập ý cười, khiến cho Cảnh Nhan Hi không khỏi mà le lưỡi làm mặt quỷ trêu anh. Cô nhóc không tin bà ta không cần cô nữa. Cô nhóc có còn là trẻ con nữa đâu. Cảnh Nhan Hi quay đầu lại, động tác mặc quần áo có chút chậm chạp, cùng vụng về. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh nhìn cô nhóc cười, không hề mà tiến đến giúp cô nhóc một tay, trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc. Cô giơ tay xoay đầu Ân Khiết, nhưng lại không hề phát hiện ra sự im lặng của Ân Khiết từ nãy đến giờ. Tại sao? Tại sao cô nhóc lại không thể có một gia đình hạnh phúc như vậy? Cô nhóc không thể đổi mẹ với Cảnh Nhan Hi sao? Cô nhóc muốn được sống trong gia đình này. Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Nhan Hi một lúc rồi cúi người xuống bế Ân Khiết đi vào trong phòng khách, vừa đi vừa dịu dàng nói: Khiết Khiết, lát nữa ăn xong dì đưa con về nhà nhé, con sẽ là mau chóng gặp lại mẹ con thôi. Đối với Ân Thiên Thiên, có một số chuyện trẻ con luôn cần thiết phải biết, hơn nữa cha mẹ cũng sẽ phải nói cho con cái nghe, nhưng cô lại không biết được là từ nhỏ cho đến lớn Ân Khiết Khiết cùng với Ân Nhạc Vi đã là trải qua một cuộc sống khác thường, ngay cả tuổi thơ ấu cũng méo mó đến kinh hoàng. Như vậy làm sao mà trông mong được vào tâm lý bình thường như một đứa trẻ 4 tuổi đây? Mà lúc này Ân Khiết hoàn toàn không nghe thấy Thiên Thiên nói, chỉ lặng lặng giơ tay ôm lấy cô mà không nói một tiếng nào. Trên bàn ăn, Ân Khiết ngay ngắn ngồi tại chỗ nhìn bữa sáng tinh tế đầy đủ dinh dưỡng bày ở trước mặt, đầu óc cô nhóc mơ màng, không tập trung, mãi cho đến khi Cảnh Nhan Hi bi ba bi bô lên tiếng nói chuyện thì cô nhóc mới cắt đứt suy nghĩ của chính mình. Nhưng mà cho dù thấy Cảnh Nhan Hi vừa ăn vừa nói như vậy, cô nhóc cũng không bao giờ nói chuyện lúc mà có thức ăn trong miệng. Thức ăn của cô nhóc cũng không hề bị rơi vãi ra xung quanh. Mặt bàn của cô nhóc gọn gàng, trông vô cùng sạch sẽ. Sao em lại không ăn sáng? Ba nói không ăn sáng thì sẽ là không cao lên được đâu. Trẻ con rất dễ tức giận, nhưng cũng dễ nguôi giận. Cho dù là ban nãy Ân Khiết khiến cho cô khóc bực đến mức muốn đạp người ta xuống giường, nhưng là chủ nhà, Cảnh Nhan Hi sẽ là cố gắng làm chuyện mà chủ nhà nên làm. Hay là em không thích ăn sandwich? Nhưng mà bữa sáng cũng chỉ có món này thôi, mẹ nói trẻ con không được là kén ăn. Ân Khiết mím chặt môi, nhìn Cảnh Nhan Hi đang ngồi phía đối diện, cảm giác không cam tâm nhất trào dâng ở trong lòng. Món này ngon lắm, cơ mà chị lại không thích ăn cà rốt. Nói xong, Cảnh Nhan Hi cắn một miếng sandwich cho Ân Khiết xem, tỏ ra vô cùng ngon miệng, cái dáng vẻ thật sự là rất đáng yêu. Thật đấy, chị không gạt em đâu. Suy cho cùng thì sự kiên nhẫn của trẻ con cũng có giới hạn. Cảm xúc dồn nén từ đầu tới cuối, đến giờ của Ân Khiết bỗng dưng bùng nổ. Cô nhóc vươn tay hất cái đĩa trước mặt. Ân Khiết tủi thân xoay người sang nhìn Ân Thiên Thiên, đôi mắt ngấn lệ, nhưng mà không phải giả vờ mà là thực sự cảm thấy tủi thân, sau đó liền nghiêm túc nói. Con không thể làm con gái của mọi người hay sao? Con cũng muốn có ba giống như là Cảnh Nhan Hy, cũng muốn có mẹ giống như vậy. Con không đổi mẹ với cả bà ngoại cho chị ấy được sao? Con không thích bà ấy chút nào cả. Ân Thiên Thiên bỗng chốc sững sờ, một lúc sau vẫn là chưa bình tĩnh lại được. Cô không hiểu tại sao một đứa bé 4 tuổi lại có ý nghĩ muốn đổi cha mẹ như thế. Cũng không hiểu rốt cuộc Ân Khiết là có ý gì. Nhưng mà cô cho rằng nếu như một đứa trẻ ngay cả việc yêu thương cha mẹ sinh ra mình mà cũng không làm được, thì trái tim đứa bé ấy làm bằng thứ gì đây? Tất nhiên là ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Nhưng mà dù sao, giọt máu đào hơn ao nước lã. Cô không cho rằng việc Ân Khiết có suy nghĩ này là một chuyện tốt. Ân Thiên Thiên đặt đồ ăn xuống, đang định nói cho cô nhóc là không thể nào đổi cha mẹ được. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì Cảnh Nhan Hy đã là bỏ đồ ăn của mình xuống, rồi nói với Ân Khiết. Khiết Khiết, ba với mẹ là trời ban cho. Em không biết là không thể thay đổi hay sao, giống như là việc em rõ ràng là con gái, nên là không thể nào biến thành con trai được. Chuyện đơn giản như thế này mà em không hiểu à? Em không thể nào mà chui từ trong bụng mẹ chị ra. Ba chị cũng không nuôi em lớn, em là em. Em là Khiết Khiết, chị là Nhan Hy, chuyện này không thay đổi được đâu. Cảnh Nhan Hy nói một hồi rồi cũng cảm thấy tủi thân. Cảnh Liêm Uy liền vươn tay ra ôm lấy cô bé, rồi đặt lên trên đùi, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng bé. Lúc này Cảnh Nhan Hy mới tiếp tục nói. Em không thích chị, thậm chí là chị cũng không thích em. Nhưng mẹ với lại ba lại thích trẻ ngoan, vậy nên là chị sẽ là một đứa bé ngoan ngoãn. Em muốn đổi lấy ba với mẹ của chị, nhưng mà em lại nghĩ đến chuyện chị có muốn đổi hay không. Em chưa hỏi đã muốn cướp ba mẹ của chị đi rồi, em là đồ ích kỷ. Một tràng này của Cảnh Nhan Hy khiến cho Ân Khiết á khẩu không nói lên lời, chỉ có thể cắn chặt môi nhìn cô nhóc bằng đôi mắt ngấn lệ. Cô nhóc tủi thân phản bác. Nhưng mà em không muốn có mẹ như thế. Trước khi làm mẹ của em, bà ấy cũng đâu có hỏi em xem là có bằng lòng hay không. Bây giờ em không muốn bà ấy làm mẹ của em nữa, là do bà ấy không cần em nữa. Ân Khiết nói rồi, bèn bật khóc một cách tủi thân. Thực chất, nếu như mẹ của cô bé không đuổi cô bé đi, đến tận bây giờ vẫn là không tìm cô bé, thì cô bé vẫn là muốn đi theo mẹ. Bởi vì mẹ sẽ là thường xuyên bảo vệ cho cô bé, không phải thế sao? Cho dù là lúc bực bội hay là lúc vui vẻ, nhưng mà mẹ vẫn là không tìm cô bé cho đến tận bây giờ. Cuối cùng cô bé không cầm lòng được nữa, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, vệt nước mắt vằn lên trên gương mặt. Ân Khiết vừa khóc vừa nói, mẹ không cần con nữa rồi, lẽ nào con không thể tìm mẹ cho mình ư? Con cũng muốn có được ba và mẹ yêu thương. Những đứa trẻ khác đều có ba và có mẹ, tại sao con không có kia chứ? Rõ ràng con rất nghe lời mà, tại sao mẹ lại không cần con nữa? Con không có ba. Nghe thế thế, sắc mặt của Ân Thiên Thiên cũng không khỏi mà thay đổi. Hướng Thực, người đàn ông mà cô đã từng quen trong 4 năm đại học, bây giờ con gái của anh ta đang ngồi trước mặt mình, khóc than thở rằng mình không được ba thương, cô phải làm sao đây? Ân Khiết vẫn còn nhỏ như thế, nhưng gương mặt giống với Ân Nhạc Vi một nửa, nửa còn lại lại rất giống Hướng Thực. Nhận ra suy nghĩ của Ân Khiết, cô vẫn là còn cảm thấy đứa bé này hơi phiền toái, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy cô bé thật đáng thương. Thực ra, cô bé là một người vô tội nhất nhỉ. Ân Nhạc Vi đến với Hướng Thực từ ban đầu đã là một sai lầm. Ân Thiên Thiên không dám chắc bọn họ có yêu thương nhau hay không. Nhưng mà cô biết, ít nhất thì Ân Nhạc Vi hoàn toàn không hy vọng đứa trẻ này ra đời. Nếu như tình hình lúc ấy không cho phép, thì cô ta đã là phá thai rồi. Hồi đó, chẳng phải cô ta chính tay hại chết đứa bé đầu tiên ư. Cô ta cũng sẽ không nương tay với cả Ân Khiết. Ân Khiết khóc đến đáng thương. Đột nhiên cô bé nhảy xuống, đi đến bên Ân Thiên Thiên, rồi vươn tay nắm lấy tay cô, vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn cô. Con có thể gọi cô là mẹ không? Mẹ của con không cần con nữa. Sau này cô có thể làm mẹ của con không? Con sẽ là ngoan ngoãn, sẽ nghe lời. Cô đừng bỏ rơi con có được không? Ân Thiên Thiên không trả lời, cô bé lại chạy đến bên cạnh Cảnh Liêm Uy. Cho dù là Cảnh Nhan Hy tỏ ra bực tức, không buồn để ý đến cô bé, rõ ràng rất sợ Cảnh Liêm Uy. Nhưng vẫn là dè dặt duỗi tay kéo áo của anh, hỏi anh với vẻ đáng thương. Con muốn có ba, một người ba yêu thương con, chiều chuộng con. Chú có thể làm ba của con không? Sau này con có thể gọi chú là ba không? Bầu không khí ở trong phòng trở nên im ắng. Cảnh Nhan Hy mím môi không nói gì. Ân Thiên Thiên nhìn thấy con gái mình mếu máo như sắp khóc, không khỏi mà giang hai tay ôm cô bé vào trong lòng mình. Vừa nằm ở trong lồng ngực của Ân Thiên Thiên, Cảnh Nhan Hy không khỏi bật khóc. Chỉ có điều từ đầu đến cuối vẫn là dè dặt thút thít, không khóc thành tiếng, Cái đầu nho nhỏ của cô bé rụi rụi vào trong gáy của Ân Thiên Thiên, những giọt nước mắt nóng bỏng của cô bé đốt cháy trái tim cô. Cô duỗi tay vỗ về sống lưng cô bé. Cảnh Nhan Hi khóc đến nỗi người run run, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn là không hề phát ra thành tiếng. Sự chiếm hữu của cô bé với ba mẹ mình rất cao, rất không thích ba mẹ mình ôm đứa trẻ khác, cười với đứa trẻ khác, thậm chí là có lúc sẽ là bật khóc rống lên vì chuyện như thế. Nhưng mà Cảnh Nhan Hi lại không làm vậy. Đương nhiên là cô bé không vui, nhưng mà cô bé vẫn là nhẫn nhịn. Chỉ vì cô bé biết Ân Khiết chỉ có mẹ, chứ không có ba. Cô bé cũng thương Ân Khiết, nhưng mà trong lòng thương cô bé, không thể mà không khiến cho cô bé chia sẻ một nửa tình thương của ba mẹ dành cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 87 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.